Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2086, chương 42. Đặc biệt cổ vũ âm thanh. Cosian vòng thứ 2, Seido cao trung bóng chày đội đối thủ là trước phi thường may mắn. Đánh vào lá thăm không nhi Suhi cao trung cuộc tranh tài này. Quan tâm độ rất cao, đây là chuyện không có biện pháp. Chỉ cần là đại ma vương thi đấu, hắn ba người kia fan đoàn thể hãy cùng điên rồi như thế đến quan sát tham quan thi đấu nhân số. Thường thường đều so với cái khác thi đấu nhân số nhiều hơn nhiều thế, nhưng nói thật, cuộc tranh tài này khán giả tuy rằng không ít, thế nhưng chờ mong tính cũng không cao. Seido cao trung bóng chày đội hung hăng tại thượng một chàng thời điểm tranh tài cũng đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, lúc đó được gọi là mạnh nhất hắc mã Saikyo cao trung. Đang đối mặt Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Bị trực tiếp huyết ngược liền mạnh nhất hắc mã cũng không được. Càng không cần phải nói cái khác, hắc mã ngày hôm qua thời điểm cũng đã có người dự đoán này chàng kết quả của cuộc so tài, cuộc tranh tài này thế tất cũng là một hồi tàn sát. Seido cao trung bóng chày đội sẽ lấy thực lực tuyệt mạnh, dùng như bẻ cành khô phương thức, đem đối phương làm được thương tích đầy mình. Nhưng trên thực tế, làm thi đấu thật sự lúc mới bắt đầu, Seido cao trung bóng chày đội ở cuộc tranh tài này tiến hành nhưng cũng không là rất thuận lợi. Cuộc tranh tài này Seido cao trung bóng chày đội cũng không có phái ra hắn toàn bộ chủ lực, mà là lấy thay phiên chế. Độ này cùng Seido cao trung bóng chày đội tối ngày hôm qua thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật không giống nhau. Dựa theo Kataoka huấn luyện viên ngày hôm qua cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật, bọn họ hết thảy thi đấu đều sẽ lấy toàn chủ lực mở màn, bắt ưu thế tuyệt đối, sau đó mới sẽ suy xét thay đổi người dùng thực lực mạnh mẽ đến nói cho tất cả mọi người. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội là vô địch, Seido cao trung bóng chày đội có lòng tin làm được điểm này. Nói thật, Cosian hết thảy đối thủ hoặc là thực lực không đủ phân lượng cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện quyết đấu, hoặc là chính là cùng Seido cao trung bóng chày đội hết sức quen thuộc lão đối thủ đối mặt những này đối thủ thời điểm, mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên vẫn là Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn, bọn họ đều là rất tin tưởng, bọn họ có lòng tin nghênh tiếp cái này khiêu chiến, có lòng tin đem hết thảy, có can đảm khiêu khích Seido cao trung bóng chày đội đối thủ tất cả đều cho làm ngã xuống. Cho tới nói tại sao hiện đang thay đổi nguyên bản loại kia cách làm này, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì một cái bất ngờ phát sinh. Kataoka huấn luyện viên bỗng nhiên cảm giác được bọn họ thật giống hơi nhỏ xem những này Cosian đối thủ ở trong này, hay là vẫn đúng là liền ẩn giấu đi đủ để gây nên Seido cao trung bóng chày đội cảnh giác đối thủ. Cái này đối thủ chính là Kim Đủ Nông Ăn. Ngay nói thật, lúc trước kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội ở phân tổ thời điểm cũng đã biết bọn họ tổ này đối thủ bên trong có một cái là Kim Đủ Nông, vì thế còn chuyên môn đi tìm đối phương lịch sử tư liệu, biết bọn họ lần trước tham gia Cosian đã là 32 năm trước, năm nay ở tại bọn hắn khu vực bắt quán quân thời điểm cũng tạo thành không nhỏ náo động, một cái kể bên phế bộ bóng chày đội dĩ nhiên như kỳ tích thành quán quân, này không nghi ngờ chút nào là một cái đặc sắc cố sự. Nếu như không phải thời gian không kịp, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có lẽ có hứng thú đi tìm hiểu một chút, nhưng cân nhắc đến đối phương vòng thứ nhất đối thủ chính là Sai Seisa, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Giải thi đấu vừa bắt đầu liền đụng tới như vậy khó có thể chống đỡ đối thủ Kim Đủ Nông, kết cục đã có thể đoán trước. Thời gian như thế khẩn tình huống, Seido cao trung bóng chày đội thực ở không có cần thiết đi tìm hiểu một cái nhất định sẽ đào thải đội bóng, không nghĩ tới cuối cùng bọn họ lại bị đánh. Mặt toàn quốc hào cường một trong Sai Xây Xa, ở trong tay của đối phương, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống. Thậm chí ngay cả một nhánh hit đều không có bắt được này còn không phải tối khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tối khiến người ta cảm thấy đáng sợ là bọn họ dĩ nhiên từ hào môn Sai Xây Xa trong tay bắt dòng giã 17 chi hit. Cứ việc Sai Xây Xa cũng không lấy picture nghe tên, nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia cũng là toàn quốc hào môn A. Nếu là toàn quốc đẳng cấp hào môn, liền coi như bọn họ picture không thế nào ra sức, ít nhất cũng có thể là Kawakami, Tanba cái kia một cấp bậc, có cái kia một cấp bậc picture. Lại phối hợp thêm hào môn tinh xảo phòng thủ Sai Xây Xa phòng thủ thực lực, có thể tưởng tượng được đánh so sánh tới nói, quyết sẽ không kém hơn Kawakami lên sân thời Seido suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là Seido cao trung bóng chày, đội đứng nhân ra lập trường lên, có thể bắt nhiều như vậy hít sao? Coi như là che giấu lương tâm nói, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng biên không ra như vậy nói dối nói thật. Bọn họ còn thật không có như vậy nắm đương nhiên. Cũng không thể bởi vậy liền phán đoán Seido cao trung bóng chày đội tiến công thực lực kém, chỉ có điều là đội bóng phong cách không giống nhau mà thôi. 17 cái hit, chỉ lấy rơi xuống 4 điểm như vậy ghi điểm hiệu suất, ở Seido cao trung bóng chày đội xem ra cũng là không thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ ở một cuộc tranh tài bên trong có thể bắt 17 chi hit, lấy bọn họ chảo phân năng lực, ít nhất cũng có thể được cái 10 phân 8 điểm này còn vẻn vẹn là hợp lệ. Thành thật mà nói, bắt càng nhiều điểm đều là có thể mà này. Chính là Seido cao trung bóng chày đội phong cách kim đủ nông, cho Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Cho tới nhân gia thi đấu kết thúc sau đó, Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở trong đầu đều như cũ còn sót lại kim đủ nông chúc mừng thắng lợi tình cảnh, toàn bộ Kusian khán đài đều sôi trào, vào lúc đó thậm chí đều không nhìn thấy. Cho Sai Xây Xa cố lên người, phải biết Sai Xây Xa nhưng là hào môn, có chính mình nhạc giao hưởng đội cùng chuyên môn đội cổ động viên. Càng không cần phải nói bọn họ địa phương fan bóng, bọn họ fan đoàn thể hay là không sánh được Sawamura một người. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng là ở lúc đó, căn bản là không nghe được hiện trường cho Sai Xây Xa cố lên âm thanh, thậm chí ngay cả lời an ủi đều không truyền tới. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô kim đủ nông, cũng đem tiếng vỗ tay của bọn họ đưa cho trên sân phấn đấu tuyển thủ kim đủ nông Picture Seiki, bị nhà bọn họ tiểu đồng bọn dơ lên thật cao đến. Sau đó quăng tới bầu trời này ở Kosian trên sàn thi đấu là rất hiếm thấy chúc mừng hình thức, nhưng là vào lúc này tất cả mọi người đều cho rằng là chuyện đương nhiên. Seiki mở ra hai tay thật giống muốn ôm ấp toàn bộ Lam Thiên như thế, cảnh tượng đó vững vàng khắc ở Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi trong lòng thật lâu. Lái đi không được, bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao. Bình thường 100% thực lực, hiện tại cũng là có thể phát huy cái 60,70% có thể quyết định thi đấu thắng bại. Điều tiết sân bóng bầu không khí mấy cái tuyển thủ vào lúc này còn đều không có bị cử đi trang kết. Quả liên tiếp hai hiệp đánh xuống, Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng bắt 3 chi hit, nhưng lăng là một điểm đều không có lấy xuống, phòng thủ áp lực cũng không phải lớn. Tuy rằng để người ta đánh ra một nhánh hit, nhưng thuận lợi ngăn cản sau khi batter hai hiệp thi đấu kết thúc. Song phương điểm số, dĩ nhiên là không, không nếu như nói vương giả Seido cao trung bóng chày đội ở trong này chiếm được tiện nghi gì, vậy hẳn là chính là so với đối phương nhiều hai chi hit, nhiều này hai chi hit. Seido cao trung bóng chày đội đợi được đánh đệ ba hiệp thời điểm tranh tài, liền đến phiên bọn họ tiên phong, hiện tại đánh tiên phong người là năm nhất vương tì hắn cũng không phải đảm nhiệm Picture. Hiện tại đảm nhiệm cánh ngoài, Picture có một người khác xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ đã có. Chút vội vã không nhịn nổi, bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân thế thân vương tì. Khỏe mạnh cùng đối thủ qua so chiêu cũng không biết, thật vất vả thu được lên sân cơ hội những người này. Đến tột cùng là làm sao? Biểu hiện đặc biệt khác thường, một chút đều không giống bọn họ bình thường dáng vẻ. Nếu như bọn họ có bình thường một nửa trình độ, thi đấu cũng không đến nỗi rằng co đến hiện tại cái trình độ này. Kataoka huấn luyện viên, hai cái tay xuyên cùng nhau, vây quanh ở trước ngực nhìn trên sân bóng thế cuộc, thật giống như không thấy như thế cả người tâm tư. Vào lúc này đã không biết bay tới nơi đâu đi. Bị thay xuống sân Sawamura cùng Miyuki bọn họ, nhìn quân nhân đào ngũ Kataoka huấn luyện viên, cũng là không thể làm gì thi đấu nếu như lại như thế tiếp tục nữa. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội bộ mặt, xem như là triệt triệt để ném sạch. Sẽ có muốn hay không mở miệng nhắc nhở một hồi huấn luyện viên? Cái ý niệm này vừa nhô ra, liền bị các bạn nhỏ cho bóp tắt ở trong nôi. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng Kataoka huấn luyện viên tâm tình không tốt, hơn nữa còn là rất nguy điểm này, vẫn là rất rõ ràng vào lúc này nếu như có người chủ động đi xúc hắn rủi ro. Xuống sân khẳng định cũng không khá hơn chút nào Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn. Nhỏ dục vọng cầu sinh vẫn là rất mãnh liệt, bọn họ vẫn là quyết định chờ một chút xem, chờ chút xem. Có thể không ý nghĩa muốn khoanh tay đứng nhìn, tuy nói tạm thời không có cách nào đem đối thủ một trận huyết ngược, thế nhưng chỉ đạo trên sân tiểu học đệ vẫn là có thể. Ngu ngốc, nhìn chúng rồi đánh, đối mặt như thế một đám newbie, các người biểu hiện cũng quá không ra dáng. Nếu như ở này một hiệp bên trong cũng không có cách nào bắt phân đến, như vậy các người liền đi mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang nghỉ ngơi khu bên trong phát ra tàn nhẫn, dùng khác loại phương thức cổ vũ trên sân bóng tuyển thủ điểm này, thậm chí gây nên bình luận viên chú ý. Chúng ta vương giả đội bóng chủ lực nhóm nhìn dáng dấp đã ngồi không yên, cũng không biết Kataoka huấn luyện viên xuất phát từ ra sao sắp xếp. Dĩ nhiên để bọn họ ngồi lên rồi ghế dự bị, có điều xem dáng dấp của bọn họ, bọn họ có thể không giống sẽ đàng hoàng chờ ở người ở đó. Theo giải nói ngữ, máy thu hình chủ động cho đến Seido cao trung giúp đội bóng khu nghỉ ngơi trước còn hung tận tiểu đồng bọn, nhìn thấy máy thu hình tới được thời điểm, lập tức đổi mặt khác một khuôn mặt, cố lên. Tiểu tử, ngươi là giỏi nhất, chúng ta tin tưởng ngươi. Nghe đến mấy lời nói này sau đó, bình luận viên cùng khán giả đều thỏa mãn gật gù, không hổ là vương giả Seido cao trung bóng chày. Đội, các tuyển thủ không riêng thực lực mạnh mẽ, cá nhân tố chất cũng đều là rất cao, thượng đoàn kết hữu ái. Dù cho là đội bóng gặp phải tạm thời thời điểm khó khăn, bọn họ cũng có thể có vẻ không vội không nóng này, đặc biệt là đáng giá tán dương là những kia chủ lực tuyển thủ biểu hiện của bọn họ quả thực quá tuyệt. Lẽ ra chủ lực bị sắp xếp ở thay thế bổ sung vị trí, dù cho là xuất phát từ đội bóng toàn thể chiến thuật cân nhắc, tuyển trong lòng bàn tay khẳng định cũng không phải quá dễ chịu. Bọn họ là rất khó điều chỉnh tâm thái đi cho thay thế bổ sung cố lên, nhưng Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ biểu hiện liền rất không giống nhau. Ở tại bọn hắn bị thay đến khu nghỉ ngơi sau đó, bọn họ vẫn có thể ôn hòa nhã nhặn cho trên sân tuyển thủ cố lên tiếp sức, chân tâm hy vọng đội hữu có thể đánh thật hay. Loại thái độ này vẫn là rất khiến người ta thưởng thức, vương giả đội bóng quả nhiên rất không giống nhau. Máy thu hình cùng microphone rời đi, khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ vẫn duy trì đầy mặt mỉm cười, nhưng trong miệng lời nói đã sớm thay đổi mặt khác một loại phong cách, ngớ ngẩn. Nếu như đánh không tới, liền đến lượt ta đến nha. Đừng chiếm hố xí không gảy phân, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.